Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 49, Vân tiên sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc cảm ơn gì chứ tôi không có hứng thú. Vân Hiên trực tiếp từ chối. Vân tiên sinh, lần này ông Viên cũng sẽ tham dự buổi tiệc. Chính ông ấy bảo tôi thông báo với anh, mời anh tới. Sau khi được anh chữa trị lần trước, sức khỏe của ông ấy đã khôi phục tốt. Ông ấy còn định trực tiếp cảm ơn anh, ai ngờ anh lại vội vàng rời khỏi bệnh viện như vậy. Không cần cảm ơn gì cả, tôi đã nói đây chỉ là việc tôi phải làm. Vừa nói tới đó, Vân Hiên bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi. Đúng rồi, bữa tiệc cảm ơn này mời toàn nhân vật quyền quý tại Đông Hải phải không? Vậy Long Cửu có tham dự không? Long Cửu, ý anh là chủ tịch Long Cửu gia của tập đoàn Long Môn sao? Vô Viên Triều hơi kinh ngạc, tập đoàn Long Môn là một trong những thế lực có tiếng tại Đông Hải. Ngay cả anh ta là thị trưởng Nghi Thành khi đối mặt với tập đoàn Long Môn cũng phải chừa ra chút không gian. Dù sao tập đoàn Long Môn cũng đóng góp trên 1/3 thuế thu nhập cho Nghi Thành. Đối với vị thần tài này, bất kỳ ai cũng không đắc tội nổi. Ngay cả Vô Viên Triều cũng phải kính nể nhưng không gần rũ. Nhưng anh ta không ngờ Vân Hiên lại quen biết. Anh cũng quen biết sếp Long ư? Trong nháy mắt đó, bối cảnh bí ẩn của Vân Hiên trong lòng Vô Viên Triệu không khỏi cao thêm một tấc. Đúng, tôi nói anh ta đấy. Điều này tôi cũng không rõ lắm. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vô Viên Triệu khách sáo nói. Xếp lòng chắc chắn trong danh sách khách mời. Nhưng anh ấy bận rộn nhiều việc quá nên hàng năm các buổi tiệc chiêu đãi định kỳ như thế này anh ấy đều không tham gia. Hoặc chỉ cử đại diện đến vài hôm nay anh ấy có tham gia hay không thì tôi cũng không rõ. Vậy được rồi, tôi biết rồi, miễn là anh ta cũng được mời là được. Tôi bảo anh ta đích thân tới tham dự. Đúng rồi, bữa tiệc cảm ơn bắt đầu lúc mấy giờ? Sắp bắt đầu rồi, hay để tôi sai người lái xe đến đón anh? Nghe những lời của Vân Hiên, Vô Viên Triều hơi sửng sốt. Anh ta không ngờ hai người không chỉ quen biết mà nghe giọng điệu thì quan hệ còn rất thân thiết. Được rồi, tôi đang ở ngoài biệt thự nhà họ Thẩm, cứ sai người tới đón tôi luôn đi. Vân Hiên nhìn quanh biệt thự nhà họ Thẩm, nơi đây nằm ở ngoại ô trung tâm thành phố, giờ cao điểm buổi tối khó mà gọi được xe. Vâng, Vân tiên sinh, xin hãy đợi một chút, tôi sẽ lái xe tới đón anh ngay. Vô Viên Triều lịch sự cúp máy, quay sang ra lệnh cho tài xế lái xe đến đón Vân Hiên ở ngoài biệt thự nhà họ Thẩm. Trước khi đi anh ta còn dặn thêm, nhất định phải mời Vân tiên sinh một cách lịch sự nhất. Vô Viên Triều vừa cúp máy thì một người đàn ông trung niên đang cầm ly rượu bước tới, cười hỏi. Vô thị trưởng gọi cho ai thế, sao lại có dáng vẻ này? Được rồi, với tư cách là một biên dịch viên chuyên nghiệp, tôi sẽ dịch đoạn văn này sang tiếng Việt theo văn phong hiện đại, diễn đạt mạch lạc, sinh động, trung thực với nguyên bản. Sếp Trương đến rồi à? Vô Viên Triều quay đầu lại, nhìn người đàn ông trung niên và mỉm cười. Thật sự không dám giấu giếm, tôi gọi điện mời một vị Vân tiên sinh, theo lời nhờ của ông Viên, mời anh ấy tham dự buổi tiệc cảm ơn. Vân tiên sinh, người đàn ông trung niên ngẩn ra một lúc, rồi khế hỏi. Có phải vị đã cứu phu nhân và cháu gái của anh không? Tôi nghe nói anh ấy là một thần y, bệnh tình đã hành hạ ông Viên bao nhiêu năm nay mà chỉ một mũi châm của anh ấy đã giải quyết xong. Thậm chí ngay cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó viện trưởng và viện trưởng Lưu Nhất Thù cũng là đệ tử hậu bối của anh ấy. Ông đoán không sai, nhưng đó chỉ là một phần. Lai lịch của vị Vân tiên sinh này còn cao siêu hơn thế nữa. Ồ, sao lại nói vậy? Sếp Trương tò mò hỏi. Vô Viên Triều làm bộ bí hiểm nói. Ông có biết lúc anh ấy tìm phu nhân, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi rất nhiệt tình đi theo không? Biết cô ấy là ai không? Là ai? Là cô chủ lớn Liễu Thiên Thiên của nhà họ Liễu tại đế đô đấy. Sếp Trương chố mắt nghẹn ngào hỏi lại. Cô chủ lớn nhà họ Liễu, trung tướng quân Phượng Linh vừa được điều đến quân khu Đông Hải, Liễu Thiên Thiên kia sao? Vô Viên Triều gật đầu nói. Đúng vậy đấy, vậy theo ông nghĩ, lai lịch của anh ấy là gì? Cách Trương,